sự, lấy thân phận của ngươi. Có thể đến tam tầng đi chọn lựa cần công pháp cùng pháp thuật. Bất quá, phải nhớ kỹ, nhất nhị tầng đồ vật có thể sao chép bản sao. Nhưng tam tầng đồ vật, tuyệt đối không thể lưu bản sao. Mà lại, tam tầng đồ vật, quản sự mỗi năm chỉ có thể học hai dạng. Bên trong đều có giám thị trận pháp, vương quản sự có thể không muốn tự cho là thông minh. Vương Đạo Viễn cười nói, đa tạ trưởng lão nhắc nhở, ta tự sẽ tuân thủ tông môn quy củ. Dứt lời, đi đến tam lâu phía trên. Này lâu các nội bộ không gian thật lớn, tam tầng diện tích cũng có một mẫu nhiều. Đọc sách lĩnh tiền mặt chú viết công chúng hào sách hữu đại bản doanh đọc sách còn có thể lĩnh tiền mặt. Tam tầng bày biện trên 100 cái giá sách. Mỗi trên giá sách, có hơn 30 cái ô vuông, mỗi ô vuông trung, cũng bày biện một cái ngọc giản hoặc là gia thú trang sách. Ngoài ra, ô vuông bên trong còn có đối công pháp giới thiệu. Vương Đạo Viễn tính toán tìm một cái thần thức công kích pháp thuật, lại tìm một cái uy lực không yếu công kích pháp thuật. Rốt cuộc, hắn những cái kia thủ đoạn, hoặc là không thể gặp người, hoặc là liền quá rõ ràng, dễ dàng bị nhận ra tới, vẫn là nhiều học một môn có thể cầm xuất thủ pháp thuật tương đối hảo. Thần thức công kích pháp thuật, hắn tuyển chính là trảm hồn đao, này là chuyên môn đối phó tử phủ tu sĩ pháp thuật. Dùng thần thức chi lực, ngưng tụ trảm hồn đao, có thể cưỡng ép công phá tử phủ, làm bị thương đối thủ thần hồn. Này chiêu uy lực cường hãn, thế nhưng tiêu hao cũng không nhỏ. Bất quá, này đồ vật cũng có một cái chỗ tốt, đó chính là gặp được so chính mình thần thức cường hãn đối thủ, cũng sẽ không phản tổn thương chính mình hồn phách. Thần thức pháp thuật, phạm vi công kích không bằng phi kiếm, thích hợp hơn dùng để đánh lén. Trảm hồn đao cũng là như thế, tu luyện nhập môn về sau, hiệu quả phạm vi công kích chỉ có một dặm trái phải. Cùng phi kiếm 5 dặm bên trong như cánh tay sử chỉ. Hoàn toàn không cách nào so sánh được. Trừ trảm hồn đao bên ngoài, Vương Đạo Viễn còn tuyển một môn hỏa thuộc tính pháp thuật. Này pháp thuật danh vì viêm lãng trảm, chính là hắn vừa bắt được âm dương tử ngọc, bị Trần Ký truy sát lúc. Trần Ký mượn nhờ liệu nguyên kiếm, thi triển ra tới pháp thuật. Thi triển viêm lãng trảm, có thể ngưng tụ ra hỏa diễm cự lãng. Mà lại, này viêm lãng trảm thi triển ra tới hỏa diễm cự lãng, có thể nhiều trọng chồng lên. Nhiều nhất có thể chồng lên hơn 30 lần, cái này uy lực liền tương đối kinh khủng. Lại phối hợp hắn thần hỏa phần thiên thuật khống hỏa năng lực. Lực sát thương cực cường. Chương 395, Long chủng tin tức. Trảm hồn đao giá trị 2 vạn cống hiến điểm, viêm lãng trảm giá trị 5.000 vạn cống hiến điểm. Tại tóc trắng tu sĩ chỗ đó giao cống hiến điểm, ly khai truyền công điện. Cùng cổ điện chủ chào hỏi, cũng liền ly khai U Minh Tông Sơn Môn, phản hồi gia tộc. Hắn không có hồi Ngọc Tuyền Phong, mà là trực tiếp đi Ngọc Tùng Sơn, tu luyện mới đạt được 2 môn pháp thuật. Trảm hồn đao dùng 10 ngày thời gian, liền có thể ngưng tụ ra một cái tam thốn chiều dài thần thức tiểu đao, sát thương phạm vi một dặm trái phải. Tiểu đao tốc độ đảo là không chậm, tại Vương Đạo Viễn nắm giữ pháp thuật bên trong. Gần với mậu thổ thần lôi cùng vũ nhận. Đánh không có cao minh độn thuật đối thủ, là một tá một cái chuẩn. Quy lực so liệt hồn nhận hơi yếu, tiêu hao cũng muốn hơi đại, đại khái có thể tiêu hao hắn một thành thần thức chi lực, nhưng không có phản tổn thương chính mình mạo hiểm. Mà lại, này đồ vật sử dụng đứng lên, cũng không sợ bị phát hiện. Năm đó vạn thi chân nhân hoành hành nhất thời, khoảng cách hiện tại cũng bất quá hơn vạn năm thời gian, liệt hồn nhận có thể có người hội nhận ra tới. Viêm lãng trảm thượng thủ liền tương đối đơn giản, chẳng qua là một cái vô cùng bình thường tam giai pháp thuật. Nhất đạo hỏa diễm cự lãng, trực tiếp lực sát thương cũng chính là tam giai hạ phẩm duệ kim thần kiếm phù gấp 3 trái phải, duy nhất đặc sắc đó là có thể nhiều lần chồng lên. Đối phó hội phi tu sĩ, nện trúng sức vô cùng thê thảm. Đối phó không biết bay yêu thú, đảo thật là đáng tin. Vương Đạo Viễn đổi này pháp thuật là dùng tới phối hợp thần hỏa phần thiên thuật, cũng không quan tâm đơn độc sử dụng đứng lên yếu không kém. Tu luyện xong thành về sau, Vương Đạo Viễn cũng không có lại tìm yêu thú đi thử một chút uy lực. Này nhất đoạn thời gian, đã giải quyết 2 đầu tam giai yêu thú. Sát quá nhiều, có thể sẽ chọc giận tam giai trung thượng phẩm yêu thú. Cũng là thời điểm đề thăng thuật luyện đan, không có tử vận đan, tu luyện tốc độ vô cùng thê thảm.

Dứt lời, nàng đem áo choàng thu lại, cẩn thận nhìn một chút Vương Đạo Viễn, ta này vẫn là lần thứ nhất gặp ngươi bộ mặt thật, lớn lên còn không tệ. Chẳng qua là ngươi này lệnh người nhìn mà kinh sợ khí tức chỗ nào tới. Nếu không phải thấy này kiện áo choàng, ta cũng không có nhận ra tới. Vương Đạo Viễn nhìn một chút nàng, đáp, ngươi không phải biết rõ Bạch Hổ nhận ư. Ta lĩnh ngộ ra Bạch Hổ kiếm ý, còn làm không được thu phóng tự nhiên, liền biến thành như vậy. Ngươi còn là phía trước cái kia một thân cần kiệm tiết kiệm cách ăn mặc, trang dung cũng không có cái gì biến hóa, này 6-7 cái canh giờ cũng làm gì. Ta dịch dung cũng liền chỉ cần hơn 10 hơi thở thời gian. Chu Loan mắt phượng lườm hắn một cái, ai cần ngươi lo. Ta muốn đồ vật mang đến sao? Ta thế nhưng hoa nhiều năm công phu, mới đem huyết ảnh biết rõ, chỗ có quan hệ tại Long Chủng tin tức đều thu thập đến. Tìm ngươi muốn 10 khỏa tử vận đan cùng 100 vò rượu, đã tiện nghi ngươi. Vương Đạo Viễn cầm ra một cái linh thú đại cùng một cái túi trữ vật, đưa cho Chu Loan, này là 200 đàn linh đào lộ cùng 20 khỏa tử vận đan, sớm ngày kết thành kim đan, ta hảo tiếp tục ăn cơm bao. Chu Loan đôi má có chút phím hồng, có thể vẫn là sụ mặt nói, miệng lưỡi trơn tru. Đem một bản hơn tam thốn dày da thú sách đưa cho Vương Đạo Viễn, toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới. Vạn năm trong vòng, xuất hiện qua Long Chủng ghi chép đều tại nơi đây. Bất quá, ngươi nghĩ biết rõ Long Chủng tin tức, có cần thiết hỏi ta chăng? Các ngươi gia tộc Ngọc Tuyền Phong là rất thường xuất hiện Long Chủng địa phương một trong. Ngươi nhìn chằm chằm vào Ngọc Long Tuyền, tìm đến Long Chủng khả năng cũng không thấp. Ngọc Tuyền Phong ra Long Chủng sự tình, hắn tự nhiên biết rõ. Gần vạn năm qua, xuất hiện qua vài chục lần Long Chủng. Vương Đạo Viễn lật gia tộc tất cả ghi lại, cũng không có tìm đến nguyên nhân. Hắn mở ra tử phủ lúc, thấy hình ảnh bên trong. Tuyệt Thiên Uyên hình thành phía trước. Ngọc Tuyền Phong chưa cùng Long tộc kéo thượng quá quan hệ. Hắn kiếp trước cũng đi theo sư phụ học một chút phong thủy phong thủy, sư phụ lưu lại cái kia vài bản tuyến trang sách cũ, ngoại trừ một bản không thế nào cao minh tu luyện công pháp bên ngoài. Phần lớn là phong thủy các loại sách. Theo phong thủy góc độ tới xem, Ngọc Tuyền Phong vị cư Thiên Trảm Sơn Mạch cùng Hồi Nhạn Sơn hai cái đại long mạch chỗ giao nhau phụ cận. Hắn học nghệ không tinh, cũng liền có thể nhìn ra cái đại khái. Ngọc Tuyền Phong là cái gì tình huống, hắn cũng náo không rõ. Chương 396, Kiếm Tùy Tâm Động. Trong phong thủy học, long mạch coi như là long, đợi một thời gian, có cơ hội hóa trở thành sự thật long. Thậm chí có đồn đại, sớm nhất long tộc, chính là long mạch hóa sinh mà đến. Long mạch sở tại chi địa, tất có chân long chi khí tồn tại, nhân loại bình thường không cảm giác được, nhưng long chủng có thể cảm ứng đến. Chân long chi khí có thể nâng cao long chủng long huyết thuần túy độ, đối long chủng thế nhưng có trí mệnh hấp dẫn lực. Bất quá! Bắc Nguyên tu tiên giới cũng không có truyền lưu loại này thuyết pháp. Thiên Cơ Tông cái kia bang xem bói, có hay không loại này thuyết pháp? Hắn cũng không rõ ràng. Về sau gặp lại Chu Huyền cái kia tiểu xem bói, đảo là có thể hỏi một chút. Ngọc Tuyền Phong có thể là được hai đầu long mạch trung chân long chi khí, hoặc là hấp dẫn long chủng đến đây. Hoặc là thổ dân thủy sinh yêu thú, được chân long chi khí, trong cơ thể long tộc huyết mạch thức tỉnh. Gần vạn năm qua, xuất hiện không ít long chủng. Trước có lão tổ tông Long Ngư, phía sau có cái kia Thanh Giang Lý dị chủng. Cả Ngọc Tuyền Phong đặc sản Ngọc Long Tảo, đến tam giai cũng lớn lên như một cái nho nhỏ bạch Ngọc Long. Này đồ vật cũng là rời Ngọc Long Tuyền liền không cách nào tồn tại. Mặc dù sinh mệnh linh hỏa ẩn chứa sinh mệnh lực, đối linh thực có khởi tử hồi sinh hiệu quả, nhưng là chỉ có thể nhượng nhất giai Ngọc Long Tảo miễn cưỡng còn sống. Hắn trước dời tài Ngọc Long Tảo, hai tam giai đều chết hết, sống xuống tới nhất giai Ngọc Long Tảo, cũng đều là nửa chết nửa sống, tiến cấp là không có hy vọng. Mà lại, này đồ vật cư nhiên có thể nhượng thủy sinh yêu thú có đánh vỡ huyết mạch gông cùng xiềng xích, phỏng chừng là ẩn chứa một chút chân long chi khí. Cần tại có chân long chi khí hoàn cảnh trung, mới có thể bình thường sinh trưởng tiến cấp. Ngọc Long Tảo tại Linh Châu không gian bên trong dài không hảo. Có thể chính là bởi vì Linh Châu không gian bên trong thiếu chân long chi khí a. Vương Đạo Viễn đem gia thú sách thu lại, Chu Loan cầm ra hai vò rượu, nói, đã nhiều năm không thấy, cả cái uống rượu người đều không có, hôm nay ngươi phải bồi ta uống vài hũ. Hắn tại nơi đây chờ 6-7 cái canh giờ, trời đã tối. Bất quá, luyện khí tu sĩ thì lực cũng không chịu đêm tối ảnh hưởng, tử phủ tu sĩ thì càng không cần thiết. Vương Đạo Viễn nhìn một chút tứ phía, hỏi, này Hoang Sơn giả lĩnh, ngươi một cái nhược nữ tử, còn dám uống rượu. Chu Loan thản nhiên cười cười, nơi đây nguy hiểm nhất đúng là ngươi. Chỉ cần ngươi không nổi lòng xấu xa, ta có thể có cái gì nguy hiểm. Vương Đạo Viễn vận chuyển linh lực, bình phục một chút có chút bất ổn khí huyết, mới nói, ta có thể là chính nhân quân tử, một lòng tu hành, há có thể đối với ngươi khởi lòng xấu xa. Sau đó, thi triển tụ thổ thành sơn thuật, ngưng tụ ra một cái bàn đá, hai cái ghế đá, đem vò rượu phóng tại trên bàn. Lại cầm ra một chút xích lân tùng hạt thông cùng thịt, nói, làm uống rượu không có cái gì ý tứ, ta này còn có chút nhắm rượu món ăn. Hai người uống một đêm, mỗi người uống 5-6 vò rượu. May mắn linh đào lộ tửu kình tiểu. Nếu là xích huyết nhưỡng, chỉ sợ hai người đều phải uống nằm xuống. Giữa đường đảo là có yêu thú tới tham gia náo nhiệt, Vương Đạo Viễn thôi động bạch hổ nhận, lậu một điểm khí thế, liền toàn bộ dọa chạy. Trong nháy mắt, thiên quang đại lượng, hai người đều ăn uống no đủ, cũng nên đều hồi các gia. Vương Đạo Viễn cười nói, ta còn phải lại ăn một hồi mềm cơm, giúp ta thu thập một chút lấy đùa lửa trứ danh cổ tu sĩ tin tức, tốt nhất là biết rõ động phủ hoặc huyệt mộ vị trí, có cái đại khái phạm vi liền hảo. Chu Loan nghi hoặc mà hỏi, ngươi nghĩ muốn linh hỏa? Này đồ vật đảo là không khó tìm. Bên ngoài liền có không ít, ngươi nếu như có bản sự, trực tiếp chém giết là được. Ta nếu là có cái kia bản sự, còn dùng được ăn cơm bao ư? Vương Đạo Viễn hùng hồn mà hỏi ngược lại. Chu Loan che miệng nở nụ cười hồi lâu, toàn bộ thân thể đều đang kịch liệt run rẩy. Vương Đạo Viễn lập tức cầm ra huyền băng ngọc tủy, rút ra trong đó hàn khí, trấn áp có chút bạo động khí huyết, miễn cho cầm giữ không được. Nàng ngưng cười về sau, mới nói, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, ăn cơm bao còn có thể như vậy hùng hồn. Được, ta cấp ngươi sưu tầm một chút tin tức, bất quá thù lao cũng không thể thiếu. Vương Đạo Viễn vỗ bộ ngực cam đoan, yên tâm, 20 khỏa tử vận đan, tính toán không được cái gì. Sau đó, Vương Đạo Viễn phản hồi Ngọc Tùng Sơn, Chu Loan tức thì hồi quy Nhạn Phường thị. Trước khi đi, nàng còn lấy đi Vương Đạo Viễn hai cái túi trữ vật, một cái trang đầy xích lân tùng hạt thông, khác một cái trang đầy thịt. Vương Đạo Viễn trở lại Ngọc Tùng Sơn động phủ về sau, đem Chu Loan giao cho hắn gia thú sách phóng đến trong không gian, nhường phân thân Lý Thanh Tuyền hảo hảo nhìn xem, những địa phương có long chủng thường lui tới. Tuy rằng trong nhà có một cái thanh giang lý dị chủng. Thế nhưng rốt cuộc là nhà mình nuôi dưỡng, nếu là thức tỉnh long tộc huyết mạch, có thể làm vì trấn tộc thần thú. Lấy long chủng dài dằng dặc tuổi thọ, mặc dù chỉ có thể tu luyện đến tứ giai, vậy cũng có thể bảo hộ gia tộc mấy ngàn năm. Giết nó luyện khí, thật sự quá thua lỗ. Lại nói, cái kia thanh giang lý hiện tại chỉ có nhị giai hạ phẩm, chờ nó ngưng tụ ra Ngụy Long Châu, còn không biết phải đợi bao nhiêu năm. Chu Loan thu thập long chủng tin tức cũng là phi thường dụng tâm, cũng không phải đơn giản mà đem tin tức ghi chép lại tới, còn ghi chép cặn kẽ xuất hiện long chủng số lần. Ngoại trừ chứng cớ vô cùng xác thực xuất hiện long chủng tình huống, còn ghi lại một chút truyền văn. Đem xuất hiện long chủng khả năng tương đối lớn địa phương, cũng tiến hành kỹ càng ghi chép. Hiện tại xác định còn có long chủng cư trụ địa phương có ba chỗ, thứ nhất là Bắc Nguyên tu tiên giới nhất đầu phía Bắc cực hàng băng nguyên. Chỗ đó có không ít băng thuộc tính long chủng, bất quá, chỗ đó tứ giai long chủng đều có một chút. Có tứ giai long chủng che chở, dám đi động bên kia long chủng, cùng chịu chết không có khác nhau. Thứ hai là Triệu Quốc Đông Nam Góc, Thiên Trảm Sơn Mạch chủ mạch phụ cận Vạn Long Sơn. Chỗ đó có vài đầu tứ giai giao long, trong đó còn có một cái tứ giai đỉnh phong giao long. Dám đi bên kia, cũng là hẳn phải chết vô ý. Thứ ba là Thận Long Hải, tại Thiên Trảm Sơn Mạch phía đông, Lâm Hải Châu phía bắc mấy vạn dặm. Chỗ đó quanh năm mê vụ quẩn quanh, mê vụ bên trong có Thận Long ẩn núp. Nghe nói gần vạn năm qua, có không ít người thăm dò mê vụ hải, có thể cho tới bây giờ không ai ra tới qua. Này ba chỗ địa phương, kim đan tu sĩ đi cũng khó mà bảo vệ tánh mạng. Vương Đạo Viễn cũng sẽ không vì một cái bản mệnh pháp khí, đi lấy mạng nhỏ nói đùa. Ngoại trừ này ba chỗ địa phương, xuất hiện long chủng nhất nhiều lần, chính là Chu Quốc Tiềm Long Giang. Tiềm Long Giang cũng là Vạn Xuyên Hà chi lưu. Hòa nhập vào Vạn Xuyên Hà sông Khẩu Sử, mỗi qua 50-60 năm, cũng sẽ có long chủng thường lui tới. Cái kia địa phương long chủng không ai quản, ai có bản sự ai sát, này cũng là đạt được Ngụy Long Châu rất đáng tin địa phương. Bất quá, hắn hiện tại thực lực, tưởng cầm xuống long chủng, độ khó vẫn là rất lớn. Muốn lấy được càng nhiều tài nguyên, tăng cường thực lực mới là ngạnh đạo lý. Ăn vào tử vận đan, tiếp tục đề thăng tu vi. Ngoại trừ tu luyện bên ngoài, còn muốn uẩn dưỡng bạch hổ nhận. Rốt cuộc, tử phủ tu sĩ hơn phân nửa thực lực, đều là dựa bản mệnh pháp khí. Cùng Chu Loan uống rượu thời điểm, hắn còn hỏi thăm qua, cùng bản mệnh pháp khí tâm ý tương thông bí quyết. Đạt được giải đáp chính là nhiều hoa thời gian uẩn dưỡng, tốt nhất là đem bản mệnh pháp khí phóng đến tử phủ bên trong, trực tiếp tiếp xúc thần hồn, như vậy cũng chỉ là có thể hơi nhanh một chút. Chu Loan uẩn dưỡng bản mệnh pháp khí, cũng là dùng hơn 30 năm thời gian, mới làm được tâm ý tương thông. Vương Đạo Viễn cảm thấy chính mình hẳn là có thể nhanh không ít, rốt cuộc Chu Loan tử phủ dị tượng là Xích Loan, pháp khí pháp tướng là Phượng Hoàng. Tuy rằng cùng thuộc Phượng tộc, nhưng vẫn là có một chút sai biệt. Đối uẩn dưỡng tiến độ, hẳn là sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Lại tăng thêm chính mình là cái gà mờ kiếm tu, lĩnh ngộ ra bạch hổ kiếm ý, đối uẩn dưỡng pháp khí có rất lớn trợ giúp. Trong thời gian ngắn, không có khả năng tại trên cảnh giới có bao nhiêu tiến bộ, đề thăng chiến lực chủ yếu dựa bạch hổ nhận. Đem thu nhập tử phủ bên trong, phóng tại thần hồn bên cạnh. Mỗi ngày ngoại trừ đã tọa tu luyện, chính là uẩn dưỡng bạch hổ nhận. Bất quá, cố gắng của hắn cũng không có uổng phí. Điều khiển bạch hổ nhận lúc, cần thiết thần thức chi lực. Cũng càng ngày càng ít. Trong lòng đối bạch hổ nhận thân cận cảm giác, cũng càng ngày càng cường. Như thế qua 7 năm thời gian, Vương Đạo Viễn rốt cục có thể không tiêu hao thần thức chi lực, liền có thể điều khiển bạch hổ nhận. Lúc này bạch hổ nhận, tự như là hắn thân thể một bộ phận, không cần thần thức, liền có thể cảm nhận được bạch hổ nhận mỗi một chỗ chi tiết. Này cảm giác có điểm giống toàn cảnh cảm nhận phân thân, tâm niệm vừa động, bạch hổ nhận tự như phân thân một dạng, ấn theo ý đồ của hắn hành sự. Này chính là tâm ý tương thông, kiếm tùy tâm động. Chương 397, Thần binh các mời. Điều khiển bạch hổ nhận, cùng điều khiển phân thân lớn nhất khác biệt, chính là bạch hổ nhận cần tiêu hao bản thể linh lực. Bất quá, bản mệnh pháp khí phát huy ra đến uy lực, cũng là lấy chính mình thực lực vì cơ sở. Không giống điều khiển phân thân, lại cường đấu pháp kinh nghiệm cùng kỹ xảo, đều bị phân thân hạn chế trụ, căn bản phát huy không ra đến. Rời khỏi động phủ, đến trận pháp bên ngoài, thử nghiệm chỉ dùng linh lực mà không cần thần thức, khống chế bạch hổ nhận, thi triển kiếm tu pháp thuật. Hắn thử nghiệm một chút vạn kiếm quyết. Huyền vũ kiếm thuẫn, ngữ ma kiếm chung, đều có thể thành công thi triển ra đến. Lại thử nghiệm thi triển cảm thiên kiếm cùng vô biên kiếm hải lúc, lại không thể thi triển ra. Không tiêu hao thần thức, có thể thi triển một chút tiêu hao linh lực khá là ít pháp thuật. Tiêu hao linh lực nhiều pháp thuật, tạm thời còn thi triển không ra. Này cũng là hắn vừa mới làm được cùng pháp khí tâm ý tương thông, sau này đem pháp khí uẩn dưỡng đến càng cường, nói không chừng liền có thể thi triển ra trảm thiên kiếm. Từ này cũng có thể nhìn ra, kiếm tu cường hãn chỗ. Mặt khác tu sĩ mặc dù có thể cùng bản mệnh phi kiếm pháp khí tâm ý tương thông, cũng chỉ có thể ngự sử phi kiếm đánh ra kiếm mang, điều khiển phi kiếm pháp tướng, cùng với dùng phi kiếm bản thể tiến hành công thủ. Mà kiếm tu tại không tiêu hao thần thức dưới tình huống, còn có thể thi triển một chút kiếm tu pháp thuật, tại bản mệnh pháp khí so thượng càng thắng một trù. Mặc dù không cân nhắc kiếm ý uy lực, kiếm tu đối với bình thường tu sĩ cũng có không nhỏ ưu thế. Lại tăng thêm kiếm ý uẩn dưỡng ra phi kiếm, sát thương lực mạnh hơn. Kiếm tu đem tất cả tinh lực cũng phóng tại bản mệnh phi kiếm thượng, giảng cứu đúng là chuyên chú với kiếm, một đầu đạo đi đến hắc. Đối với mặt khác tu sĩ mà nói, thủ đoạn khá là đơn nhất. Mà đại đa số không phải kiếm tu, kia bản mệnh pháp khí sẽ mang theo điểm năng lực đặc thù, tỉ như Chu Tước Phiến khống hỏa, Kỳ Lân ấn trấn áp. Chân chính đánh lên tới, kiếm tu cũng không nhất định ổn thắng. Cùng bạch hổ nhận tâm ý tương thông, có thể làm được kiếm tùy tâm động, cũng liền có thể chỉ tiêu hao linh lực cùng địch nhân đấu pháp. Bằng vào linh châu không gian trung linh tửu, hắn có thể không cần cân nhắc linh lực tiêu hao vấn đề. Sau này cùng người đấu pháp, có thể tha hồ mà liều tiêu hao.

tiết kiệm tới tài liệu luyện khí cũng là một số cực lớn tài phú. Phi thuyền tại thần binh các sơn môn phía trước rơi xuống, Vương Đạo Viễn đoàn người theo cổ điện chủ đi xuống phi thuyền. Thần binh các sơn môn phía trước, có ba cái tử phủ tu sĩ thấu lên đến đây nghênh đón. Trung gian một người, chính là Vương Đạo Ẩn. Lúc này Vương Đạo Ẩn, tướng mạo đảo là không có bao nhiêu biến hóa, chính là hình thể lớn một vòng. Thân cao chừng cửu thước nhiều. Trên thân còn có một tia lôi linh lực ba động, xem ra là vừa đột phá không lâu, còn chưa tới thu phóng tự nhiên tình trạng. Song phương lẫn nhau hành lễ khách sáo vài câu về sau, Vương Đạo Ẩn lôi kéo Vương Đạo Viễn cùng Triệu Lương tiến vào sơn môn, cổ điện chủ tức thì từ hai gã khác tử phủ tu sĩ chiêu đãi. Vương Đạo Ẩn cười nói, nhị ca, lần trước ngươi mở ra tử phủ thời điểm. Ta đang tại bế quan, không thể tham gia ngươi tử phủ đại điển, ngươi cũng đừng giận ta a. Vương Đạo Viễn tưởng vỗ vỗ lão đệ bả vai, thế nhưng có chút cố hết sức, xấu hổ cười nói, chúng ta hai huynh đệ nói những này làm gì. Vương Đạo Ẩn nói tiếp, sư tôn một mực tưởng thu ngươi vì đồ, chẳng qua là tại công pháp cùng pháp thuật thượng, không có cái gì có thể truyền cho ngươi. Hiện tại, hắn lão nhân gia tính toán thu ngươi vì ký danh đệ tử, ta này liền mang các ngươi đi gặp hắn. Bốn người theo Vương Đạo Ẩn, tiến vào sơn môn, một đường hướng lên đi, thực nhanh liền đi tới sơn đỉnh. Đến sơn đỉnh phía trên, mới phát hiện phía dưới là một khối đường kính hơn 300 dặm nguyên hình bồn địa. Vương Đạo Ẩn chỉ vào bồn địa trung nhất khỏa hỏa hồng sắc che trời đại thụ, nói, nhị ca ngươi xem, đó chính là sư tôn động phủ vị trí. Ta thường ngày liền tại cái kia khỏa đại thụ phía dưới tu luyện. Chương 399, Bái Sư. Dứt lời, hắn cầm ra một cái 5-6 trượng dài tiểu hình phi thuyền, mời Vương Đạo Viễn các loại bốn người đi lên. Sau đó, lái phi thuyền, hướng cái kia khỏa hỏa hồng sắc đại thụ bay đi. Sơn đỉnh sau bồn địa muốn cao hơn 2.000 trượng, nơi đây còn có cấm phi đại trận, không thể ngự khí phi hành. Mà Vương Đạo Ẩn cầm ra tới phi thuyền, lại mảy may không bị ảnh hưởng. Vương Đạo Viễn cẩn thận quan sát phi thuyền, hỏi, lão đệ, ta xem này phi thuyền bản thân giống như không thể phi, tựa hồ là phi thuyền bên trên khí văn, cùng này bảo đỉnh sơn trận văn phối hợp, mới có thể bay lên. Vương Đạo Ẩn cười nói, trách không được sư tôn tổng nói ta ngộ tính không bằng ngươi, có thể một cái nhìn ra này phi thuyền bí mật người, thật không có mấy cái. Vì sơn môn an toàn, bảo đỉnh sơn bố có cấm không đại trận, ngự khí phi hành căn bản phi không đứng lên. Kim đang phía dưới tu sĩ, chỉ có thể dựa loại này phi thuyền phi hành. Trên đỉnh núi linh khí nồng độ, cũng liền nhị giai thượng phẩm linh mạch trình độ. Vương Đạo Viễn có chút khó có thể tin, đường đường nhất lưu đại thế lực. Sơn môn vị trí, thế nào cũng phải là tứ giai thượng phẩm linh mạch a. Phi thuyền cao độ dần dần hạ thấp. Chung quanh linh khí nồng độ cũng càng ngày càng cao. Khoảng cách mặt đất cao hơn 100 trượng lúc, linh khí nồng độ đã đạt tới tứ giai thượng phẩm linh mạch trình độ. Vương Đạo Viễn thở dài nói, hảo cường phược linh trận pháp, đem linh khí toàn bộ trói buộc trên mặt đất, giật tán ra ngoài cực nhỏ. Vương Đạo Ẩn cười nói, này là thần binh các tiền bối lưu lại trận pháp. Nguyên bản bảo đỉnh sơn linh mạch phẩm giai cực cao, nghe nói từng là thất giai linh mạch. Tự tuyệt thiên uyên hình thành về sau, toàn bộ Bắc Uyên tu tiên giới linh khí nồng độ, cùng với linh mạch phẩm giai liền một mực tại hạ thấp. Bảo đỉnh sơn cũng không thể may mắn thoát khỏi, hiện tại cũng chỉ thừa tứ giai thượng phẩm. Trận pháp có thể phát huy tác dụng, cũng càng ngày càng yếu. Nghe nói, 5 vạn năm trước, này trận pháp uy lực cực cường, linh khí rất ít có thể tiết lộ ra ngoài. Bảo đỉnh sơn bên ngoài, linh khí cả nhất giai hạ phẩm linh mạch trình độ cũng không bằng. Phi thuyền tốc độ không chậm, thực nhanh liền đi tới cái kia khỏa hỏa hồng sắc đại thụ phía dưới. Mọi người ly khai phi thuyền, nơi này linh khí nồng độ, đã vượt qua tứ giai thượng phẩm linh mạch trình độ. Đương nhiên, còn tới không được ngũ giai hạ phẩm linh mạch trình độ. Theo tứ giai đến ngũ giai, linh khí sẽ có một cái biến chất, không phải đơn giản mà gia tăng linh khí nồng độ. Liền có thể làm được. Bằng không, dùng một chút cao minh trận pháp, đối linh lực tiến hành áp súc, cũng liền có thể chống đỡ tu sĩ đột phá nguyên anh cảnh giới. Thế nhưng đơn thuần mà gia tăng linh khí nồng độ, không cách nào thực hiện biến chất, cũng liền vĩnh viễn biến không thành ngũ giai linh khí. Này cũng là Bắc Uyên tu tiên giới, vạn năm không ra nguyên anh tu sĩ nguyên nhân. Vương Đạo Viễn ngẩng đầu nhìn một chút này khỏa đại thụ, chỉ thấy thụ cao trăm trượng có thừa, thụ cành thô nhất địa phương. Muốn hơn 10 người mới có thể ôm trọn. Thụ lá hình dạng cùng tan diệp cực kỳ tương tự, theo thân cành đến thụ lá, đều là hỏa hồng sắc. Này thụ là tứ giai trung phẩm linh mộc, cường hãn hỏa linh lực hàm mà bất lậu. Bằng không, Vương Đạo Viễn đám người căn bản không dám ngốc tại này đại thụ phụ cận. Dưới cây là một tòa dùng thổ thuộc tính pháp thuật ngưng tụ ra ải sơn có hơn 30 trượng cao, bên phía nam có nhất đạo đại môn, này chính là Lôi Viêm chân nhân động phủ. Lôi Viêm chân nhân lúc này hẳn là tại luyện khí, bọn hắn cũng không dám quấy rầy. Mấy người tại trước cửa chờ một hồi. Động phủ đại môn mở ra, Lôi Viêm chân nhân theo trong động phủ đi ra tới. Mọi người hành lễ nói, tham kiến sư tôn Lôi Viêm chân nhân. Lôi Viêm chân nhân khoát tay nói, không cần đa lễ. Dứt lời, hắn nhìn xem Triệu Lương trong ngực tiểu gia hỏa, cười nói, này là tiểu đồ tôn a, qua tới nhượng sư tổ ông một cái. Triệu Lương đem trong ngực hài tử giao cho Lôi Viêm chân nhân, tiểu gia hỏa vẫn chưa tới 5 tuổi, đảo là không sợ người lạ. Đến Lôi Viêm chân nhân trong ngực, còn dám tóm râu mép của hắn. Lôi Viêm chân nhân nếu không có sinh khí, còn thoải mái cười to. Có lẽ, này liền kêu cách đại thân a. Trêu chọc tiểu gia hỏa một hồi, Lôi Viêm chân nhân hỏi, tiểu đồ tôn gọi cái gì danh tự? Triệu Lương đáp, còn không có lấy đại danh. Lôi Viêm chân nhân cười nói, đã ngươi ở rễ vương gia, này hài tử cũng là cùng vương họ, vương gia thế hệ này là minh tử bối. Ta cái này đương sư tổ, liền cho hắn lấy cái danh tự, liền kêu Vương Minh Đình a, tiểu gia hỏa nhu thuận mà đáp, tốt. Lôi Viêm chân nhân lại là một hồi thoải mái cười to, cũng đều đừng tại bên ngoài đứng, tiến động phủ ngồi. Tiến vào động phủ, tự cảm giác đến nhất cổ cường liệt lôi thuộc tính linh lực ba động. Động phủ bên trong có một chút ghế đá, mọi người phân biệt ngồi xuống. Lôi Viêm chân nhân hỏi, Đạo Viễn, ngươi phía trước hẳn là cũng đã biết, ta có ý định thu ngươi vì đồ. Ta hiện tại đã có hơn 880 tuổi, thu ký danh đệ tử đảo là có mấy cái, nhưng không có một cái có thể kết thành kim đan. Đạo ẩn tiềm lực, kết thành kim đan không thành vấn đề. Nhưng ta này công pháp là pháp thể song thôi, tại tử phủ cảnh giới tu luyện tốc độ bình thường. Ta tọa hóa phía trước, đạo ẩn rất không có khả năng kết thành kim đan. Ta này nhất sinh tuy nhiên chưa làm qua thương thiên hại lý sự tình. Cũng không có kết xuống cái gì tử thù. Nhưng ta tính tình không hảo, đắc tội người rất nhiều, trong đó không thiếu một chút khí lượng nhỏ hẹp người. Ta chết về sau, đệ tử bên trong không ai có thể diễn chính, khó tránh khỏi sẽ phải chịu ức hiếp, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến đạo ẩn kết đan. Bởi vậy, ta liền tưởng thu một cái có thể ở ta tọa hóa phía trước, kết thành kim đan đệ tử. Ta chết về sau, môn hạ có kim đan tu sĩ đỉnh lấy, ta những cái kia đối đầu cũng sẽ có điều cố kỵ. Ngũ linh căn tuy nhiên tu luyện tốc độ chậm, nhưng ngươi lại là cái ngoại lệ. Đan khí phù trận bốn đạo đều có tam giai trình độ. Còn có thể 120 tuổi trái phải mở ra tử phủ. Ngũ linh căn càng đến phía sau, ưu thế càng lớn. Ngươi tu luyện công pháp lại cực kỳ cao minh, 110 năm thời gian, ngươi còn là có rất lớn hy vọng kết thành kim đan. Ta tưởng thu ngươi vì ký danh đệ tử, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Vương Đạo Viễn lập tức đứng dậy hành lễ nói, có thể lắng nghe tiền bối dạy bảo, vãn bối vinh hạnh đã đến. Chỉ là ta đã thành U Minh Tông tử phủ trưởng lão, còn treo luyện khí điện quản sự chức hàm. Nếu là gia nhập thần binh các, vậy tương đương với là phản bội tông môn. Ta đảo là không sợ trả thù. Nhưng ta lo lắng U Minh Tông hội đối vương gia hạ thủ. Phía trước, là tông chủ đã từng phái người khuyên bảo qua ta, không có khả năng gia nhập thần binh các. Lôi Viêm chân nhân cười nói, này không phải vấn đề, gia không gia nhập thần binh các, đều là không sao cả sự tình. Triệu Lương ly khai thần binh các, không phải là đệ tử của ta ư. Ta tọa hóa về sau, ngươi cũng không cần quản ta mấy cái ký danh đệ tử. Bọn hắn tiềm lực có hạn, rất không có khả năng kết thành kim đan, ta đối đầu cũng không lại đối phó bọn hắn. Ta lo lắng nhất chính là đạo ẩn, hắn là ta đệ tử thân truyền, có thể kế thừa ta tất cả. Ngày sau kết thành kim đan về sau, cả ta vị trí hắn đều có thể kế thừa. Ta một chút đối đầu, đối cái này vị trí thế nhưng thèm thuồng đã lâu. Nếu là không thu ngươi vì đồ, đệ tử của ta bên trong không có kim đan tu sĩ chống đỡ. Bọn hắn liền dám cho đạo ẩn làm khó dễ,